Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068. Chương 1060 Toàn Dân Hỷ Sự. Chương 1060 Toàn Dân Hỷ Sự. Cung Đại Thẩm dẫn theo gậy gộc từ trong phòng đuổi theo ra tới. Nhìn đến bị một phen đề trụ nhi tử Đại Tùng một hơi. Ít nhiều huyện quân, bằng không hắn lại muốn quăng ngã hỏng rồi. Tiểu tử này ra thật sự, một ngày ấy không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Ta từ bên ngoài mua trở về hỷ tự toàn kêu hắn dán hỏng rồi. Trung Đại Thẩm duỗi tay, Triệu Nhị Lang liền đem hài tử đưa cho hắn. Lúc này mới đi xem trong tay hắn chảo đồ vật, một trương hồng giấy. Mặt trên đề hắn siêu cấp quen mắt song hỷ tự, cái này tự phức tạp, nhưng có kết cấu. Triệu Nhị Lang vốn là không nhận biết, nhưng nhậm là ai mỗi ngày thấy, hợp với nhìn mấy tháng cũng sẽ nhận được, có thể nói. Cái này song hỷ tự ở Lạc Dương thành bá tánh trung phân biệt suất là tối cao. Không thua gì, Lạc Dương, hai chữ, sở dĩ sẽ như thế. Toàn nhân Triệu Hàm Trương cấp Triệu Chính ra một cái chủ ý, huyện nha đề xướng kết hôn sinh dục. Không chỉ có cấp trong quân doanh độc thân các tướng sĩ giới thiệu đối tượng, cũng thường xuyên tổ chức trong thành độc thân vừa độ tuổi thanh niên nhóm tương thân, chỉ cần thành huyện nha đều tặng đồ. Ngay từ đầu, Triệu Nhị Lang đều đặc biệt hào phóng đưa bọn họ một đôi khăn, bồn gỗ, thùng gỗ linh tinh đồ vật, kết thành tân gia sao. Mấy thứ này đều là yêu cầu một lần nữa thêm vào huyện nha tặng, giảm bớt bọn họ hôn sau tiêu phí. Đại gia liền tính là vì kia một đôi bồn gỗ, thùng gỗ cũng muốn nỗ lực đạt thành thành tựu, thành cái thân, nhưng sau lại tài chính căng thẳng. Hơn nữa Triệu Hàm Trương công bố hôn kỳ sau mang đến truy phong hiệu ứng. Lựa chọn ở năm trước tổ kiến gia đình người càng ngày càng nhiều. Thế cho nên Lạc Dương huyện nha cuối cùng liền một đôi khăn đều đưa không ra, đã đáp ứng sự. Đừng nói một cây gân Triệu Nhị Lang, chính là Triệu Chính cũng không muốn nuốt lời. Nói chỉ cần thành thân huyện nha liền có cái gì đưa. Vậy đến lấy ra điểm đồ vật tới, không thể thất tín với dân, bởi vì Triệu Nhị Lang ngày cũng tưởng, đêm cũng tưởng, ở bên ngoài phiền xong, còn muốn đem phiền não mang về nhà. Vô pháp, Triệu Hàm Trương chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau vắt hết óc tưởng. Tưởng như thế nào đưa các tân nhân một cái đã tỉnh tiền lại không khí vui mừng lễ vật. Cuối cùng, nàng nhìn đến Vương Thị cùng cấp huyên chờ vì nàng chuẩn bị hôn lễ. Nàng mới ý thức được, thời đại này thành thân còn chưa lưu hành dán xong hỷ tự. Vì thế Triệu Hàm Trương tuyệt bút vung lên, liền cấp Triệu Chính viết một chương song hỷ tử. Từ đây Lạc Dương huyện nha tự viết đến tốt, quan lại nhiều một cái nhiệm vụ, cấp tiến đến đăng ký kết hôn các tân nhân viết hai chương song hỷ tử. Này liền cùng Triệu Nhị Lang không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn sống thêm 100 năm cũng không có khả năng tiến vào cái này hàng ngũ. Vì thế hắn cao hứng làm phủi tay trưởng quầy, nhưng hai chương song hỷ tự như thế nào sẽ đủ dùng đâu. Bởi vì Triệu thị giấy phường, hiện tại trang giấy cũng không quý, cho dù là hồng giấy, bình thường bá tánh cũng là tiêu hao đến khởi, hoa 2 văn tiền mua một đại chương hồng giấy. Lại đem nó cắt thành 16 chương, sau đó tiêu tốn 20 văn tiền thỉnh cái thư pháp người tốt đề song hỷ tự. Nếu là không quá để ý này đó, vậy càng tiện nghi, mang lên cắt tốt hồng giấy đến học đường trước cửa một ngồi xồm. Tìm cái nhìn qua liền rất thông minh học sinh, tắc hai cái trứng gà hoặc mấy cái bánh bột ngô là có thể thỉnh bọn họ đề thượng 16 cái xong. Hỷ tự, nếu là không nghĩ chuẩn bị mấy thứ này, vậy hoa 3 năm văn tiền, cũng so cố ý thỉnh tiên sinh viết lưu niệm muốn tiện nghi. Việc này nhất lưu hành lên, lập tức có bán hàng rong bày quán bán song hỷ tự. Bọn họ thực thông minh, không chỉ có sẽ bán song hỷ tự, còn sẽ bán phúc tự. Bọn họ ít lãi tiêu thụ mạnh, một chương song hỷ tự hoặc là phúc tự chỉ cần một văn tiền. Tự cũng không kém, thế nhưng so với chính mình đi mua hồng giấy thỉnh người viết còn muốn tiện nghi một ít, vì thế rất nhiều tân nhân sẽ đi mua, cùng huyện nha cấp song hỷ tự cùng nhau dán đầy ra. Mặc dù là gian gió lùa nhà tranh, cũng sẽ bởi vì dán màu đỏ hỷ tự mà tăng thêm không khí vui mừng. Hiện tại, chỉ cần nhìn đến có nhân gia trung dán song hỷ tự liền biết là có hỷ sự lâm môn, cho nên nhìn đến Phương Đại Lang trên tay kia trương hồng giấy, Triệu Nhị Lang một đầu óc nghi vấn. Trung đại tàu, nhà ngươi cũng có hỷ sự, chẳng lẽ là ngươi muốn tái giá? Trung đại tàu há to miệng, Triệu Nhị Lang phía sau nha dịch lập tức nảy lên tới mồm năm miệng mười nói: đại tàu đừng tức giận, chúng ta huyện quân chính là đơn thuần tò mò, không phải nói ngài cùng Phương đại ca quá không tốt. Bất quá, nhà ngươi ba cái hài tử đều tiểu đâu, đã không thể cưới vợ, cũng không thể gả chồng, như thế nào muốn dán hỷ tự? Trung đại tẩu cũng biết bọn họ huyện lệnh cùng thường nhân bất đồng, chỉ là kinh ngạc một chút liền lược qua, giải thích nói: đại tướng quân muốn thành thân, đây là đại hỷ sự, cho nên trong nhà cũng dán mấy chương hỷ tự hợp với tình hình, giống trung đại tẩu như vậy vẫn là đơn giản hợp với tình hình. Trong thành có chút thương hộ cùng phú hào, không chỉ có cố ý làm đèn lồng màu đỏ treo ở nhà mình trước cửa hoặc cửa hàng trước, còn dùng lụa đỏ treo ở cạnh cửa, có thể nói hào khí, mà đại bộ phận nhân gia là mua một ít màu đỏ bố, màu đỏ cắt giấy, màu đỏ hỷ tự dán, lấy Triệu Trạch vì trung tâm. Lạc Dương thành bắt đầu lấy một loại cực nhanh tốc độ trang điểm lên, nơi nơi là màu đỏ, bất luận đi đến nơi nào đều có thể cảm nhận được hỉ khí dương dương, mà ở Triệu Nhị Lang nhìn không tới ở nông thôn địa phương, bọn họ sớm hơn trang điểm lên, liền cửa thôn đại thụ đều bị hệ thượng màu đỏ mảnh vải. Ở nông thôn có nghe đồn Triệu Hàm Trương mặc màu đỏ cực hảo xem, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, cho nên nàng cực ái màu đỏ, cho nên vì biểu đạt đối nàng yêu thích cùng chúc phúc, hương mọi người sẽ cắt lấy một cái vải đỏ hệ ở trên cây hoặc là dưới mái hiên. Mà lúc này không biết nghe đồn Triệu Hàm Trương đang ở Thí Xuyên chính mình hôn phục, nàng hôn phục hình thức nhan sắc cũng không phải nàng chính mình quyết định, hoặc là nói bởi vì nàng đi tới hôm nay vị trí này thượng, nàng hôn lễ đã không đơn thuần là nàng cùng Phó Đình Hàm hôn lễ, cái này hôn phục là Vương thị, Triệu thị tộc nhân cùng các triều thần cho nhau đánh cờ qua đi định ra tới. Mấy năm gần đây bởi vì chiến loạn, có chút địa phương vì khẩn cầu bình thản yên ổn, lưu hành màu trắng hôn phục. Vương thị xem qua, cảm thấy màu trắng cũng rất đẹp, chủ yếu là ngụ ý thực hảo, nàng hy vọng nữ nhi tương lai có thể cả đời an bình, cho nên sớm nhất đề nghị màu trắng hôn phục. Triệu Hàm Trương chịu đời sau ảnh hưởng, cảm thấy màu đỏ cũng rất đẹp, bất quá nếu nàng nương thích nàng xuyên bạch sắc, nàng cũng là không ngại, nàng cảm thấy nàng cùng Phó Đình Hàm đều không phải thực để ý cái này. Vì thế nàng cùng Phó Đình Hàm đề ra một câu, ai biết luôn luôn tùy nàng làm chủ Phó Đình Hàm lại đột nhiên nói: ngươi hẳn là xuyên huyền sắc, huyền y huân thường cũng phù hợp truyền thống hôn phục. Triệu Hàm Trương kinh ngạc nhìn về phía hắn: nhưng ta mẫu thân muốn ta xuyên bạch sắc, Phó Đình Hàm khó được kiên trì, ngươi xuyên huyền sắc càng đẹp mắt. Hắn dừng một chút sau nói: ta cũng xuyên huyền sắc. Nhắc tới điểm này, hắn trong mắt tựa hồ có quang. Ta hỏi qua, hiện tại hôn phục vẫn là lấy huyền sắc là chủ, chúng ta xuyên huyền sắc cũng không vi phạm lệnh cấm, giáo sư Phó khó được có một kiện kiên trì sự. Triệu Hàm Trương tự nhiên muốn duy trì hắn, vì thế nàng muốn xuyên truyền thống hôn phục. Vương thị rối rắm một trận, vẫn là đáp ứng rồi nữ nhi, nhưng cấp huyên cùng nàng tâm phúc các đại thần không đáp ứng, bọn họ cho rằng truyền thống hôn phục cũng không đủ để biểu đạt ra Triệu Hàm Chương hiện tại địa vị. Cho nên muốn thay đổi, này sửa sửa, kia sửa sửa, ra tới hôn phục càng ngày càng quen mắt. Triệu Tùng ngồi không yên, nhảy ra tới, không đáp ứng sửa, lại sửa đi xuống. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm có phải hay không muốn ăn mặc hôn phục tại chỗ đăng cơ? Kia hôn phục, liền cùng tiểu hoàng đế miện phục dường như, các ngươi đây là phải làm Tư Mã Chiêu sao? Tấu chương xong, hết chương.